Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1173, Cảng Biển Cạnh Tranh. Tìm tới Kiếm Vũ Thương Khung tông môn lãnh địa, để Lý Minh lo lắng không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại càng phát ra biến đến ưu tâm. Đối phương kiến tạo cảng biển cùng đội tàu, cái này là trước kia trong trò chơi cũng không có thiết lập. Có lẽ chỉ có làm tông môn lãnh địa kiến thiết tại đặc thù địa điểm, mới có thể phát động loại thành thị này đặc thù thiết lập. Nghĩ đến đây, Lý Minh liền ngồi không yên. Hắn để Vô Song cùng Mộc Lan thăm dò đội ngũ mau rời khỏi Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ, để tránh quá sớm kinh động đối phương. Như thế chỉ sẽ để cho đối phương càng thêm cảnh giác. Yên Nhi, chúng ta đi một chuyến Long Đầu Bảo, Lý Minh nói ra. Hiện tại đi Long Đầu Bảo, lập tức liền muốn ló cao ăn cơm nha. Phó Tử Yên nghi hoặc nói ra. Trước đi xem một chút tình huống lại ăn cơm, Lý Minh nhíu mày nói ra. Tốt a. Phó Tử Yên gật gật đầu. Bồi tiếp hắn cùng một chỗ khống chế tọa kỵ hướng về thảo nguyên một bên phóng đi. Bò lên trên Vạn Lý Trường Thành, lại từ dây thừng tới đến ngoài thành, một đường phi nhanh xuyên qua Hạp Cốc, tòa kia quen thuộc Long Đầu Bảo lần nữa xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Bất quá bây giờ Long Đầu Bảo đã là Long tộc thánh địa lưu lại duy nhất di trì. Nơi này từ lâu bị các người chơi chiếm cứ. Long Đầu Bảo chia làm tầng 3 nửa, mỗi một tầng đều có cao 4-5 mét. Tòng Long Miệng sau khi tiến vào chính là một cái khoáng đạt một tầng không gian, bên trong có thể trú quân hơn vạn. Tầng 2 tầng 3 cũng không gian to lớn, trước mắt tạm thời không người ở chỗ này lưu thủ. Dù sao bên ngoài chính là mênh mông biển cả, không cần lo lắng có địch nhân từ nơi này tới gần. Lý Minh mang theo Không Hiểu Phó Tử Yên trực tiếp xuyên qua một tầng không gian, đi vào Long Đầu Bảo khác một bên cửa chính. Đi ra cửa lớn chính là một đạo vách núi, dưới chân 3-4 mét chính là sóng biển cuồn cuộn mặt biển. Tuy nhiên Lý Minh tại ảnh chụp màn hình bên trong thấy qua bên ngoài mặt biển tình huống, bây giờ tận mắt quan sát, cái này một mảng lớn không nhìn thấy cuối cùng rộng lớn mặt biển, vẫn là để hai người không chỉ có sợ hãi thán phục biển cả hùng vĩ. Đứng ở trên vách núi, Lý Minh hướng hai bên nhìn, quả nhiên phát hiện ngay phía trước tuy nhiên một mảnh băng phẳng xanh thẳm mặt biển, nhưng là tại hai bên trái phải mấy ngàn thước bên ngoài, mảng lớn hòn đảo có thể thấy rõ ràng. Những hòn đảo này đều là lúc trước Long tộc thánh địa đỉnh núi cao. Bây giờ ngọn núi bị dìm ngập ở trong nước biển, chỉ lộ ra dãy núi chi đỉnh, chính là hiện tại mặt biển đảo nhỏ, nếu có thể đi qua nhìn một chút liền tốt. Lý Minh nhíu mày nói ra, ngươi muốn nhìn những hòn đảo này làm gì? Phó Tử Yên không hiểu hỏi. Đương nhiên hữu dụng, Vô Song bọn họ không phải phát hiện Thương Khung Thành có cảng biển cùng đội tàu xuất hiện à? Ta suy đoán là bởi vì lãnh địa xây ở bờ biển đặc thù địa hình, mới có thể để thành thị nắm giữ kiến tạo cảng biển tư cách. Có cảng biển mới có thể kiến tạo tàu thuyền, Lý Minh nói ra, cho nên, người muốn nhìn những cái kia hòn đảo, phải chăng thích hợp di chuyển lãnh địa? Phó Tử Yên lập tức minh bạch khác ý nghĩ, đúng, đã địch nhân có dạng này chuẩn bị, như vậy chúng ta cũng không thể lạc hậu quá lâu. Ta nghĩ tới, chúng ta cũng nhất định phải nắm giữ một tòa cảng biển thành thị. Bằng vào chúng ta nắm giữ tư nguyên số lượng, nhất định so với bọn hắn càng nhanh hơn nắm giữ tàu thuyền kiến tạo kỹ thuật. Lý Minh nói ra, vậy chúng ta bây giờ không có thích hợp di chuyển lãnh địa. Phó Tử Yên nhíu mày nhắc nhở, người nào nói không có. Chúng ta không phải còn có Tàng Kiếm Sơn Trại nha. Lý Minh cười nói, có thể Tàng Kiếm Sơn Trại là đỉnh núi thành thị, nơi này địa hình. Phó Tử Yên nghi hoặc nói, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nơi này cũng là đỉnh núi. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Đúng, bên ngoài những cái kia hòn đảo, không phải liền là nguyên lai đỉnh núi, Tàng Kiếm Sơn Trại cũng có thể chuyển tới, nhưng là nhất định phải tìm tới phù hợp vị trí cùng địa hình. Lý Minh nói ra, vậy liền để Cẩm Ti đi ra, mang bọn ta bay đi qua nhìn một chút, chẳng phải rõ ràng. Phó Tử Yên cười nói, ta chính có ý đó. Lý Minh ánh mắt phóng xạ quang mang. Không bao lâu, thì thấy bầu trời bên trong một cái hai cánh cự thú bay lượn tại Thương Mang Hải trên mặt. Ma nữ chở hai người đi trước phía tây Tuyệt Long lĩnh bên ngoài trên mặt biển xem xét một phen. Chỗ đó hòn đảo số lượng rất nhiều, cũng không ít diện tích cự lớn hòn đảo. Đừng nói là thả xuống một tòa Tàng Kiếm Sơn Trại, thì liền Thiên Ý Thành đại quy mô như vậy cũng có thể nhẹ nhõm dung nạp. Bất quá Lý Minh lại đối với nơi này hoàn cảnh không hài lòng lắm. Bởi vì nơi này hòn đảo đông đảo, khắp nơi đều là đá ngầm, mà lại sóng biển ở chỗ này đặc biệt hung mãnh. Động một tí chính là cao mười mấy mét sóng lớn chụp về phía bờ biển. Theo ma nữ nhanh chóng bay về phía bên phải Long Lân ngoài dãy núi mặt. Từ không trung nhìn xuống đi, chỉ thấy Long Lân sơn mạch dải đất duyên hải có một chỗ lõm hình bờ biển. To lớn lõm hình bờ biển bên trong, vài tòa đại hình hòn đảo nương tựa bờ biển vách núi. Nơi này bởi vì lõm địa hình duyên cớ, sóng biển lộ ra bình tĩnh rất nhiều, mà lại Lý Minh phát hiện, cái này mấy hòn đảo ở mép, khoảng cách Long Lân sơn mạch bờ biển vách núi lớn nhất gần địa phương chỉ có rộng 20-30 mét độ, đây là một cái hắn cho rằng rất không tệ địa phương. Ta tìm tới, chính là ở đây, Lý Minh chỉ hướng mặt biển hưng phấn nói ra, ngươi dự định ở chỗ này di chuyển lãnh địa. Phó Tử Yên nghi hoặc hỏi, đúng, nơi này gió êm sóng lặng, lại tới gần vách núi bên bờ, chỉ cần chúng ta thỉnh cầu thổ tinh linh trợ giúp thi công. Cơ hồ có thể dễ như trở bàn tay tại trên dãy núi đào ra một đầu một cái thông đạo. Sau đó kiến tạo cầu treo, là có thể đem lục địa cùng thành thị nối liền cùng một chỗ. Lý Minh vừa cười vừa nói, ý kiến hay a, vậy chúng ta ăn cơm trước đi. Phó Tử Yên nhắc nhở. Hai người liền để ma nữ bay về phía bên bờ. Sau khi hạ xuống lập tức lựa chọn lui ra trò chơi. Các loại Lý Minh một người nhanh chóng tiến về đối diện nhà trọ lúc. Phạm Hoa cùng mỹ nữ nhóm đã tại nhà hàng chờ bao nhiêu. Phó Tử Yên đang cùng bọn họ giảng thuật Lý Minh kế hoạch mới. Nếu như địch nhân chính tại kiến tạo cảng biển, phát triển mạnh đội tàu lời nói, vậy đã nói rõ đội tàu đối tại chúng ta về sau khẳng định là phi thường trọng yếu đạo cụ. Ta tán thành Minh ca kế hoạch, Kinh Lan trực tiếp tỏ thái độ nói, hiện tại chúng ta có đầy đủ tiền tài, trừ ra hai ngày này muốn xuất ra 200 triệu khuếch trương đại liên minh quy mô cùng tư nguyên cường. Độ bên ngoài. Nhiều như vậy trước nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng khai phát ở nước ngoài lãnh địa. Kinh Thành gật đầu nói, những cái kia tiền tài ta đã có một ít quy hoạch. Chuẩn bị ngoài định mức xuất ra 200 triệu đến phát triển Cửu Châu Phong Vân Các. Sau đó lại phát 300 triệu dùng để làm cảng biển khai phát. Lý Minh nói ra, nhiều tiền như vậy à, Avril Lavigne sững sờ. Quên nói cho các ngươi biết, 1 tỷ tiền tài bên trong 500 triệu tiền tài phải trả lại phó thị tập đoàn. Mặt khác 500 triệu là cho chúng ta không ràng buộc đầu tư. Chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng. Lý Minh nói ra, cái gì, 500 triệu tiền tài không ràng buộc đầu tư. Tất cả mọi người lúc này mới cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Đây là Minh Hiên đại ca cho chúng ta tiền tài trợ giúp. Mục đích là vì đến đỡ chúng ta đối kháng Kiếm Vũ Thương Khung hậu trường thế lực tác dụng. Lý Minh nói ra, minh bạch, nếu là không ràng buộc tiền tài, cái kia Minh ca làm sao sử dụng cũng không cần cùng chúng ta hiệp thương. Ngươi cho rằng sử dụng như thế nào hữu hiệu nhất, cái kia liền cứ phát tiền. Kinh Lan gật đầu nói, ta đại ca cái gì thời điểm hào phóng như vậy? Phó Tử Yên cũng bị chấn kinh đến. Cái kia quyết định như vậy, ta đến lúc đó cung cấp 2 cái bí mật tài khoản cho Kinh Lan. Ngươi phân biệt thông qua 100 triệu tiền tài liền có thể. Lý Minh nói ra, minh bạch, Kinh Lan gật đầu nói, nhanh chóng ăn hết bữa tối. Lý Minh Tâm vội vã có việc muốn làm, liền tranh thủ thời gian trở về chính mình nhà trọ, cũng lấy điện thoại di động ra đi đến trên ban công bấm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.